Nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 161, Dạ Vũ Hoàn Mỹ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một góc khác bên trong vũ hội, dưới ánh sáng lờ mờ tối, có hai bóng người đang di chuyển về phía trước. Tôi bảo này, không hiểu sao cô lại kéo tôi vào đây. Hại tôi đêm nay trở về sẽ phải chịu nghe mắng. Tề Gia Nhạc bất đắc dĩ phủi phủi ống tay áo đã bị Lăng Vũ Hy kéo nhăn. Hơi thấy đau đầu vì lát nữa không biết ăn nói thế nào với ba mình về chuyện của Lena. Anh cần phải ngay lập tức quay ra đi tìm cô ấy. Nhưng anh cũng không biết tại sao mình lại không thể nhấc chân lên được. Thực ra ở sâu trong lòng mình, anh cũng không hề thấy thích Lena. Tề Gia lúc này thực sự đúng là phải dựa vào nguồn tài chính của ba Lena mới có thể duy trì được. Thân là con trai Tề Gia, cho dù anh không muốn, nhưng trước khó khăn của gia đình, anh dù muốn dù không cũng nhất định phải dũng cảm đối mặt. Nhưng cũng thật buồn cười. Tề Gia Nhạc anh không ngờ lại lụn bại tới mức phải đi bám váy phụ nữ. Thưa ngài, lòng tốt của ngài, Lăng Vũ Hy tôi suốt đời sẽ không quên. Ngày khác nhất định dũng tuyền tương báo. Lăng Vũ Hy sảng khoái vỗ ngực một cái, giống như một cô gái trong giới giang hồ, có thể thoát khỏi sự truy đuổi của các cô hầu gái. Nói thật, công của quý ngài Tề Gia Nhạc đây không hề nhỏ. Tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp. Tề Gia Nhạc vuốt lại mái tóc ngắn trên trán, không giống trước đây. Da rẻ của anh ta bây giờ đã hơi ngâm đen, đồng thời còn trở nên vạm vỡ. Cô nói cô tên gì? Lăng Vũ Hy, cô thành thật trả lời. Những bóng người lả lướt bên trong vũ hội, tiếng nhạc tao nhã quanh quần, ánh sáng cũng không sáng lắm. Thế nhưng hội trường này lại rất lớn, đây là điều không thể nghi ngờ. Hy, Tề Gia Nhạc nhướng mày, trái tim không hiểu được rung lên, nhớ lại trước kia. Cũng đã từng có một cô gái tên gọi là Hy. Hả? Sao vậy? Lăng Vũ Hy dò xét tình hình chung quanh, khẩn trương tìm cách để trốn thoát. Đại, Tiểu Ni bọn họ không chừng đã chặn lại tất cả các lối ra rồi. Không có gì, chỉ là chợt nghĩ đến một người bạn cũ. Nhất thời có chút xúc động mà thôi. Tề Gia Nhạc cười nhạt, lúc này mới dựa vào ánh sáng lờ mờ, cẩn thận quan sát Lăng Vũ Hy. Thật kỳ lạ, vóc người của cô trông cũng thật sự rất giống Tiểu Hy. Bất quá, giọng nói của Tiểu Hy có thể nói ngọt ngào hơn cô rất nhiều. Dáng vẻ cũng vui tươi ngọt ngào hơn một tí. Lăng Vũ Hy trước mặt này một thân trang phục dạ hành, mang một vẻ đẹp lạnh lùng tàn nhẫn. Điểm này thì ở Tiểu Hy đúng là không có. Tề Gia Nhạc lắc lắc đầu. Anh bị làm sao vậy? Tiểu Hy mất tích đã nhiều năm rồi. Anh cũng nên quên đi không phải sao? Ồ, thật sao? Ha ha, Lăng Vũ Hy căn bản cũng không chú ý xem anh ta đang nói cái gì. Chỉ thuận miệng chiếu lệ. Các cô ấy nói cái tên B3N Thái chết tiệt kia đang ở ngay bên trong vũ hội. Làm sao cô nhìn nãy giờ cũng không nhìn thấy vậy? A Phi Phi, không nhìn thấy càng tốt. Cô cũng không mong nhìn thấy cái tên B3N Thái chết tiệt kia. Trong khi Lăng Vũ Hy đang di chuyển, bên trong vũ hội đột nhiên tấu lên một hồi nhạc dồn dập. Tạch tạch hai tiếng, trong nháy mắt đèn ở hội trường vụt tắt. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng hình tròn được rọi xuống từ trên nóc nhà. Cảnh tượng này đột nhiên xẹt qua tâm trí Lăng Vũ Hy. Thật quen thuộc, phảng phất như đã từng gặp qua. Kính thưa các quý ông, quý bà, chào mừng các vị đã đến Dạ Vũ Hoàn Mỹ đêm nay. MC của vũ hội cảm xúc dâng trào bắt đầu diễn thuyết. À, tại sao cô lại có cảm giác những việc này giống như đã từng xảy ra vậy nhỉ? Nhưng cô cũng không có nhiều thời gian để nghĩ về những chuyện đó. Phải làm thế nào thành công trốn thoát khỏi tai mắt của đại Tiểu Ni đây? Chẳng lẽ... Leo cửa sổ nhà vệ sinh, Lăng Vũ Hy không hổ là người thuộc phái hành động, thân thể vĩnh viễn luôn nhanh hơn so với suy nghĩ một bước. Lợi dụng thời điểm tối đen như mực này, khi tất cả mọi người đều chỉ chú tâm vào MC đang đứng dưới luồng ánh sáng trắng kia, chính là thời cơ tốt nhất để cô thần không biết quỷ không hay biến mất. Quý khách thân mến, đêm nay khi đến đây tất cả các vị đều có dẫn theo bạn nhảy. Vì vậy để gửi lời tri ân đến quý vị, khách sạn Nguyệt Cẩm chúng tôi đã sắp xếp tiết mục Ngôi sao hoàn mỹ. Đêm nay, cặp đôi hoàn hảo nào may mắn trở thành ngôi sao hoàn mỹ thì một đêm lãng mạn tại phòng tổng thống của khách sạn Nguyệt Cẩm sẽ thuộc về cặp đôi may mắn đó. MC cảm xúc dâng trào tuyên bố. Ngay tức khắc, trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mặc kệ ai sẽ là người trở thành ngôi sao hoàn mỹ thì buổi dạ vũ này cũng đều đã khiến mọi người cảm thấy vui vẻ. Tất nhiên, ngoại trừ cô nàng mặc đồ đen Lăng Vũ Hy. Một đêm lãng mạn trong phòng tổng thống. Hừ, cô nhớ lại thời gian ở Florence. Cái tên B3N thái chết tiệt kia cũng ở tại căn phòng tổng thống. Trang trí nội thất còn chưa nói. Không chỉ lãng mạn, mà quả thực còn hoàn mỹ giống như những câu chuyện trong thế giới cổ tích. Nhưng, ngoại trừ cô, đúng, cô không muốn lại phải vào ở trong căn phòng tổng thống gì đó. Cái tên B3N thái chết tiệt kia đã bức cô chính trong căn phòng tổng thống. Cũng ở trong căn phòng tổng thống này đã ngâm cô trong một bồn tắm đầy nước đá. Không đến mức bị đóng băng đến chết mà suýt chút nữa thì bị chết đuối. Vì thế, một đêm lãng mạn trong phòng tổng thống. Dẹp đi, cô vừa nghĩ nhớ tới thôi đã nổi hết cả da gà. Một đêm kinh dị trong phòng tổng thống thì còn đúng hơn. Vì vậy, cô cố dùng mũi đánh hơi. Mong rằng có thể ngửi thấy được một chút mùi hôi nào đó. Đủ để giúp cô biết WC ở hướng nào. Nhưng, bên trong hội trường đâu đâu cũng đều là mùi rượu thơm. Làm gì có nơi nào có mùi hôi đâu chứ. Cô gấp đến mức sắp chết đến nơi rồi. Phong Ngạo không biết lúc này ra sao. Tiger cũng đến. Cô thật sự không thể chờ đợi thêm được nữa để gặp lại hai người bọn họ. Như vậy, đêm nay cặp đôi hoàn hảo nào sẽ có may mắn trở thành ngôi sao hoàn mỹ của chúng ta đây? Xin chờ một phút, đèn pha sẽ quét qua toàn bộ hội trường. Cuối cùng khi dừng lại trên người vị khách quý nào, thì như vậy vị khách quý đó sẽ có thể cùng bạn nhảy của anh ấy hay cô ấy cùng có chung một đêm lãng mạn trong phòng tổng thống. MC vẫn đang bắn nước bọt tung tóe. Chẳng qua là Lăng Vũ Hy cũng không thèm để ý, cô căn bản không biết mình nên đi về phía nào. Nhưng vẫn cố gắng di chuyển về nơi có ít người đứng hơn. Tin chắc đây là một hành động sáng suốt. Được rồi, bắt đầu. Tùng tùng tùng tiếng trống đột nhiên vang lên. Ánh đèn pha màu trắng cũng theo đó quét loạn xạ khắp hội trường. Tùng tùng tùng, nhịp trống vẫn như cũ tấu lên. Mọi người nín hơi chờ đợi xem cuối cùng ánh đèn sẽ rơi trên người của ai. Cuối cùng, tùng một tiếng, tiếng trống hoàn toàn im bặt. Vòng sáng trắng cũng đột ngột đứng im. Cách chương.